Chúng ta học một cái bài học. Mà cái bài học này quý vị không có thích nghe. Cái bài này quý vị không có thích nghe. Không ai thích nghe bài này chứ. Mà có nên học không? Không thích nghe mà sao học? Cái bài này không ai thích nghe. Nhưng mà nó có lợi ích rất là lớn. Cái bài học hôm nay mọi người sẽ không thích nghe, nhưng mà nghe cái lợi ích của nó vô cùng lớn lao. Đức Phật ở trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật dạy đó, cái người tu mà muốn tiến bộ, muốn bước lên, muốn tu học càng ngày càng có kết quả đó, thì cái người tu phải có hai cái tâm. Hổ thẹn và sợ hãi. Hổ thẹn và sợ hãi. Mà thật ra đó, hai cái này đó là hai cái điều mà nhất định người tu phải có. Nếu không có đó thì không phải người tu. Mà tu không thành công. Nhưng mà hai cái tâm này đó mình bị lãng quên rất nhiều. Thật ra trong cái buổi mà nửa tháng mình lại lại sám hối một lần đó, là cái lúc đó đó là mình phải làm cho mình sanh, phát sanh được cái tâm hổ thẹn và sợ hãi đối với cái lỗi lầm, đối với cái sai quấy. Nhưng mà mình lại riết rồi đó, mình trở thành nó nhàm. Bình thường mình cứ nghĩ sám hối là vô lại hết đó. Từ số 1 tới số 108 xong trở ra là sám hối xong. Không phải. Không phải. Cái bữa lại sám hối đó đó là làm thế nào, trong khi lại mình phải ý thức được những cái lỗi lầm, những cái sai quấy, những cái tội, và mình cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, và mình cảm thấy sợ hãi đối với những cái lỗi đó. Mình nguyện với lòng mình nguyện trước Tam Bảo, mình nguyện trước thầy, mình nguyện trước bạn là mình sẽ không có tái diễn, tái phạm, tái tục, tiếp nối trở lại những cái điều đó. Thì cái đó mới là ý nghĩa của buổi lễ sám hối. Còn nếu mình vô mà mình lại cho hết đó rồi thì mình trở ra rồi đó, thì đó không phải là cái ý nghĩa chân thật của cái buổi lễ sám hối. Vì đó giờ quý vị lại theo kiểu nào? Kiểu lại cho hết lại, hay là cái kiểu lúc đó mình sanh khởi là một cái tâm rất là xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, sợ, hoảng sợ, hãi sợ, kinh hãi. Thì những cái xấu đó nó mới không lặp lại. Còn vô mình lại rồi mình trở ra mình đi như vậy nữa, thì như vậy thì không có gì là sám hối hết đó. Chính vì thế mà mình lại hoài rồi mình cũng y hệt vậy hoài, không có thay đổi. Nên thành nói những cái thí dụ thôi, thí dụ nhỏ nhất kia, mà thực tế trong đạo tràng mình, thí dụ một lần thôi mà trong khi đang nghe pháp mà cái chuông điện thoại mình reo lên là mình xấu hổ lắm. Rất là xấu hổ. Rồi sau đó mình tìm đủ mọi cách là mình làm sao, hoặc mình tắt nguồn, hoặc mình mượn ai đó, hoặc mình giấu đâu đó, thậm chí mình đi tu mà không đem theo nữa, thì người đó mới là người tu. Đó là nói cái nhỏ đó. Chẳng hạn đang nghe pháp mà mình bị ngộ, mình lơ tơ mơ, hoặc là mình ngủ, mình giật mình thức dậy là mình thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng luôn. Muốn độn thổ, muốn quay mặt vô vách, muốn đập đầu vô tường. Đó là sự nhục nhã. Cái người không biết hổ thẹn mới làm vậy. Chỗ đó là cái chỗ tu học trang nghiêm thanh tịnh mà. Mình đi tới đó mình tu học chứ đâu phải tới đó ngủ. Mà mình cứ chấp nhận, mình để cho nó tái diễn là người mình không biết người xấu hổ. Mình không biết xấu hổ. Và như thế là mình mãi mãi vậy hoài luôn. Đối với một cái cơn nóng giận khởi lên, sau đó mình phải cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình là cái người mà là, coi như là tồi bại, hèn hạ, không có phấn đấu. Tại sao mình không có cái sức nhẫn, mình không chế phục được nội tâm mình, mình để cho nó phát tác cái độc hại ở trong cơ thể của mình ra như vậy, ở trong tâm thức mình ra như vậy. Mình phải dập đầu ở trước Phật, đập xuống, nhớ để cái gối mỏng mỏng trước, đập cho nó kêu cọp cọp vậy đó. Chứ không có thể mà dung thứ cho cái lỗi lầm đó, mà để hoài vậy thì nó hoài vậy thôi. Cho nên tu là phải là tu sửa mà, tu chỉnh mà. Mà mình không chịu chỉnh, không chịu gì hết đó. Và như thế là mình cứ tới lui hoài như vậy, mình không có sửa được, không có tiến được, mình không có làm mới mình được. Cái sám hối này nó diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải nửa tháng một lần ở trên chánh điện. Thì cái ý thức sai lầm một cách sâu sắc, Đức Phật gọi là tàm quý sắc bén, sự xấu hổ nó sâu sắc. Không cho nó tái tục, nó tiếp nối nữa, không cho nó tái diễn nữa, không cho nó tái phạm nữa. Thì người đó tu mới tiến, và người đó phải cảm thấy sợ, sợ hãi trước những cái tội lỗi nhỏ nhặt, mình cũng sợ nữa. Luôn lúc nào mình cũng cẩn thận ở trong thân, ở trong lời, ở trong ý. Mà hôm nay chúng ta đó, cái bài học bữa nay nói một cái thôi, mà đúng ra cái này học một tháng mới hết. Nhà bữa nay nói trước một buổi thôi, quý vị biết cái gì không? Người ở trên đời á là giống như búa để trong miệng. Sở dĩ chém mình là do lời nói dữ, cái búa nó nằm sẵn trong miệng mình. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu cái búa ngoài. Nghe sợ không? Sợ không? Lâu lâu phải cho nó sợ lên chứ. Chứ đâu có nhắm mắt hả họng cười hoài được. Bữa nào cũng vô nghe pháp cũng giống như là đi xem thách thức danh hài vậy, sao được. Hoặc là đấu trường tiếu lâm, đi nghe pháp nó khác. Không phải nghe pháp vô để tìm tiếng cười, để tìm lời khen đó. Mà cái chỗ tu học sâu sắc á, nói thật cho quý vị nghe đó, cái chỗ mà tu học theo chánh pháp đó, là càng ngày mình phải càng thấy những cái tiềm ẩn ô uế nhơ nhớp phiền não ở trong nội tâm của mình. Mình thấy càng rõ chừng nào thì mình thành tựu trí huệ chừng đó. Quý vị thấy không? Những cái nơi công ty mà nó thải ra những cái chất thải làm ô nhiễm môi trường đó, mà không ai biết hết trơn. Tới chừng biết đó thì cá chết hàng loạt, rồi người bị bệnh, rồi cây cối này kia, những cái môi trường xung quanh nó bị tác hại hết. Mà tới chừng hay biết rồi lúc đó đó thì nó la lên đó, thì nó đã đi tới đâu rồi. Mà bây giờ báo chí là quay tin tức đưa lên từ từ đó, cũng như có một cái chỗ du lịch ở ngoài miền Trung đó là xả rác bừa bãi, chỗ rất là đẹp, bãi biển có những hòn đá rất là đẹp, mà được VTV phản ảnh 2-3 lần, cái sao bây giờ đã lại quay là không còn miếng rác nữa, nó sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng. Đó là cái đấy, là cái sự tu của mình cũng giống vậy đó. Nếu mà không đài truyền hình không quay lên, không đưa những cái tin tức đó lên, thì cái chỗ đó người ta có dọn dẹp sạch sẽ không, hay là cứ để đó, cứ để đó. Mà nếu mà đài không quay lên, không đưa lên những cái chỗ mà chất thải xả ra làm ô nhiễm môi trường, làm chết hàng loạt những con sinh vật biển, hay là hư hao thì những cái chung quanh đó, thì lúc đó nó có khắc phục không, hay là cứ tiếp tục vậy nữa? Khắc phục hay tiếp tục? Bây giờ quý vị nói chọn hai từ đó đi. Khắc phục hay tiếp tục? Mà muốn khắc phục thì phải nhận lỗi, Muốn nhận lỗi thì phải thường nhìn lại, quan sát. Cho nên tứ niệm xứ là gì? Là nhìn lại thân mình, tâm mình. Nhìn lại mới thấy. Thấy tức là mình phát giác cái đó đó. Mình phát giác, mình thấy rõ rồi thì gọi là giác ngộ đó. Thấy nó rồi đâu phải thấy là xong đâu. Khắc phục, điều chỉnh, tự bỏ nó, chấm dứt nó, làm cho nó không còn nữa. Thì cái đó mới là cái công việc của người tu chứ. Mà mình bây giờ đó là mình nghe người ta mà chỉ cho mình cái lỗi đó là lúc đó mình sao? Không có chịu. Đó là cái sự sai lầm, vô minh, chấp ngã. Mà đại đa số mình đều bị cái này hết, cho nên mình tu không có tiến bộ. Quý vị thấy không? Thường thường bất cứ 200 người như một mà được người ta khen là thích, mà bị chê là bực. Mà mình không biết chê đúng chê sai gì, bực trước cái tính sao. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 á, trang 467 á, là cái bài kinh Tỳ Kheo Kokalika. Quý vị muốn nhớ cho trời dễ nhớ, quý vị nhớ là Tỳ Kheo Coca, Kokalika, chứ không phải Coca-Cola nha. Nhớ nhớ cái tên Kokalika. Mà muốn nhớ cho dễ là Tỳ Kheo Coca. Thì vị Tỳ Kheo này đó đi đến Phật đó, nói xấu Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nói rằng Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là ác dục, bị ác dục chinh phục. Ác dục là nói hai cái vị Thánh Tăng A-La-Hán và Mục Kiền Liên đó, là có những cái ham muốn xấu ác. Mà quý vị biết rồi đó, thời bây giờ thì khi mình nghe Ngài Mục Kiền Liên, mình nghe Ngài Xá Lợi Phất, những bậc A-La-Hán Thánh Tăng thì mình nghe thôi à, mình kính, mình quý, tại mình nghe trong kinh nói. Nhưng mà cái thời mà các ngài còn hiện tại thì các ngài cũng bình thường, giống như con người bình thường ha. Cho nên những cái vị mà ở gần sống chung thì đâu có biết, thì xem các ngài là một con người bình thường thôi. Trong khi Đức Thế Tôn á, là đã nói rõ ở trong đại chúng, hai vị đó là tướng quân của chánh pháp, là hai cái vị mà có khả năng thay thế Phật để chuyển pháp luân. Một người đó là giống như là sanh mẫu, một người là giống như dưỡng mẫu của chư Tỳ Kheo. Quý vị biết sanh mẫu là gì, dưỡng mẫu là gì không? Ở sanh mẫu là mẹ đẻ, dưỡng mẫu là mẹ nuôi. Cho nên đó, được là Đức Thế Tôn khen ngợi trong chúng như vậy, mà xác nhận các vị là bậc A-La-Hán vậy đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, là cái vị mà thường thuyết pháp để cho những cái người đó phát tâm, tính tâm mà xuất gia tu hành. Thì nhờ Ngài mà các cái vị được xuất gia trong giáo pháp, được sanh ra trong giáo pháp, thì giống như là sanh mẫu. Rồi sau đó nó khi mà vào ở trong tăng đoàn rồi, cái Ngài Mục Kiền Liên á là cái người chăm sóc, dạy dỗ, đào tạo, giáo dục, thì giống như là dưỡng mẫu. Như vậy đó. Mà bởi vì đó là nhìn Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên giống như cái người bình thường đi, thì cái ông Tỳ Kheo Kokalika này đó, ông đi tới ông nói đó, hai cái vị này nè ác dục, bị ác dục chinh phục. Đức Thế Tôn nói, này Kokalika, chớ có nói như vậy, chớ có nói như vậy. Này Kokalika, tâm ông á, hãy có cái niềm tin trong sạch đối với Sariputta và Moggallana, tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tỳ Kheo nó nói với Đức Phật lần thứ hai nữa, tức lặp lại cái điều đó nữa, hai ông đó là ác dục. Rồi đó Đức Thế Tôn cũng nói là chớ có nói như vậy. Phật can ngăn, mà nói ông hãy có cái niềm tin thanh tịnh đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Hiền thiện tức là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là những bậc hiền trí, những bậc tốt lành. Ông hãy có cái niềm tin đối với hai vị đó. Lần thứ ba ông Tỳ Kheo này ông không nghe Đức Phật, ông nói lại điều đó nữa. Thì quý vị biết đó. Rồi cái thì Đức Thế Tôn đó, ba lần rồi Đức Phật cản ba lần mà ông chịu nghe. Thì sau đó đó ông lại Đức Phật xong rồi ông bỏ đi đó. Thì đi ra đi không bao lâu đó, toàn thân của vị Tỳ Kheo này đó nổi lên những cái mục to bằng cái hạt cải. Sau đó nó lớn lên bằng hột đậu. Sau đó nó lớn lên bằng cái hạt đậu lớn. Lớn lên từ từ lớn lên thành cục sỏi. Rồi xong nó lớn lên lần lần bằng cái trái cây. Rồi sau đó nó bằng trái dưa. À, rồi sau đó đó cái mục này nó giống như trái dưa đã chín, nó bể ra, mủ máu nó chảy ra. Và tại đây đó, cái tỳ kheo này mới nằm ở trên cái lá chuối giống như một con cá mà ăn phải đồ độc. Nằm xuống, ngã té xuống, nằm bất động, cái máu mủ nó vỡ rồi nó bể ra. Thì lúc đó thì độc giác Phạm Thiên, à, là cái vị Phạm Thiên mà đã thành tựu một trí huệ giác ngộ rất là thâm sâu đó, thì là cái vị này đó mới xuất hiện và khuyên. Tới lúc đó đó mà vị Phạm Thiên này lại khuyên: này cô Kalika, hãy đặt cái niềm tin thanh tịnh đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hiền thiện tốt lành là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó nghe tỳ kheo. À, cô Kalika, thế ông này hỏi ông là ai à? Đang nằm bệnh như vậy đó mà ông ai à? Ta là độc giác Phạm Thiên Tu Du. Thì thưa hiền giả, có phải hiền giả được Thế Tôn trả lời là đã chứng Bất Lai mà sao người lại đến đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc ở trong cái vấn đề này. Thì là ý ông nói rằng ông mà chứng qua Bất Lai rồi ở cõi trời tịnh cư rồi ông xuống đây làm chi vậy? Cũng như cái chuyện này chuyện của tôi không liên quan tới ông, ông lại đi ông nói làm chi. Thì là cái vị thiên này đó mới giải thích, mới khuyên bảo để cho ông này đừng có bị lầm lạc nữa. Cho nên cái vị thiên Phạm Thiên này mới nói cái bài kệ: con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh do từ miệng tạo thành, và chính do bất hạnh nên không được an lạc. Nhỏ thai bất hạnh này chính do cờ bạc sanh khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự mình, là người khởi ác ý đối với chư thiện thệ. Ai chỉ trích bậc thánh với lời, với ác ý, trải qua trăm ngàn thời, với Nirabuddha còn thêm 36, với năm Abuddha phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đấy. Rồi tỳ kheo cô Kalika do chứng bệnh ấy mạng chung, tức là chết. Sau khi chết, tỳ kheo cô Kalika sanh vào trong địa ngục sen hồng với cái tâm khởi ác ý đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì địa ngục sen hồng như thế nào? Ở đây là trong kinh giải thích cho quý vị thấy khiếp đạm lắm. Rồi nó không phải tự nhiên Đức Phật nói đâu, là cái vị Phạm Thiên á mới đi xuống bạch với Thế Tôn. Thì á, Đức Phật mới giải thích trong một cái bài kinh khác, thì có vị Phạm Thiên là Sahambati là hỏi Đức Tôn bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng. Tại Đức Phật tuyên bố cái tỳ kheo mà phỉ báng Xá Lợi Phất như một Kiền Liên đó là rơi xuống địa ngục sen hồng, thì cái vị này đó là ta bà chủ đó quý vị. Cái vị mà Phạm Thiên Sampati này nè, ta bà chủ mà mình nói là đấng sáng tạo Chúa Trời đó, là vị thiên này nè. Vị này là phước đức đứng đầu của cõi ta bà chủ á. Mà chính cái vị này đó là lúc Đức Phật mới vừa thành đạo nên là lễ thỉnh Đức Phật 3 lần để Phật giảng pháp đó. Thì cái vị này mới hỏi bạch Thế Tôn chứ bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng. Quý vị nghe cái tên địa ngục sen hồng nghe đẹp không? đẹp lắm, nhưng mà vô nó đau lắm. Cái tên thì nó đẹp giống như lại suối tiên, nhưng mà trong đó có địa ngục. Thành ra cái sen hồng thì nó không giống như cái sen hồng mà mình ngửi mình chưng đau. Cái sen hồng nó khủng khiếp lắm, máu nó chảy ra giống như một cái màu của sen đó đó. Chứ không phải cái sen hồng này là cái bông sen đẹp để mình chưng đâu. Đức Phật nói rằng là thật là dài. Này cái tỳ kheo, tuổi thọ trong ngày hộp sen hồng nó không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm. Không có tính được bao nhiêu trăm ngàn năm. Có số trăm ngàn năm là không tính được. Bạch Thế Tôn có thể tính được bằng cái ví dụ không? À thì Đức Phật nói có thể được, có thể được. Ví như có một cái bao hộp đậu mè nặng 20 kharika, theo đo lường của nước Kosala là ví dụ sau 100 năm một người lấy ra một lần một hộp mè. Bây giờ thôi mình nói xưa sửa thì mình cũng không biết, giờ mình nói cái bao lớn nhất của mình giờ là đựng khoảng 100 kg, là cái bao lớn của mình giờ đó. Cái bao bình thường là 25, mình 50, cái bao lớn nhất là 100. Thì cái bao 100 kg đó mà mình đựng mè, quý vị có ăn gạo lứt muối mè phải không? Có ăn muối mè không? Bánh chấm muối mè phải không? Mè đó ngon lắm mà mè này không có ngon đâu. Bây giờ quý vị để một cái bao 100 kg mà 100 năm quý vị lấy ra hộp mè, lấy hết cái bao đó còn mau hơn là cái bao hộp mè đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục hay là Ahura. Địa ngục Ahura đó, 20 tuổi thọ ở địa ngục này mới bằng 1 tuổi ở địa ngục Nirabuddha. 20 tuổi thọ ở địa ngục Nirabuddha mới bằng 1 tuổi địa ngục Ababa. 20 tuổi thọ địa ngục Ababa mới bằng 1 tuổi thọ địa ngục Atata. 20 tuổi thọ địa ngục Atata mới bằng 1 tuổi thọ địa ngục Kumada. Mà 20 tuổi thọ địa ngục Kumada mới bằng 1 tuổi thọ ở Sogadika. Cứ nhân lên quả như vậy, rồi 20 tuổi thọ ở địa ngục Sokalika đó là bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục sen xanh, gọi là Ubala. 20 tuổi thọ ở địa ngục Ubala đó bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục hoa sen trắng, gọi là Bundarika. Rồi 20 tuổi thọ địa ngục sen trắng bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục sen hồng Bodhama. Thì sao quý vị tính được cái bao nãy 100 kg đó mà 100 năm lấy ra một hộp mè đó, mà lấy hết đó đó là mới có cái địa ngục nhỏ thôi ha. Mà cái địa ngục mà sen hồng này đó thì nó cái số mà cái tuổi thọ đó thì nó quay gấp hàng trăm, hàng mấy trăm lần. Như vậy là cả mình nói gần nhất thôi cũng khoảng chừng là 200 bao. 200 bao, mỗi bao 100 kg mè. 100 năm quý vị lấy ngọt mà lấy hết cái đó đó thì mới hết cái tuổi thọ bị đọa ở trong cái địa ngục sen hồng này. Cái sự phỉ báng các bậc thánh. Này Đức Thế Tôn nói bài kệ: phàm có người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhiên nhím bất hạnh do nơi miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thai là bất hạnh này, trong canh bạc rủi mai, bị tan quan tài sản trong giờ phút đỏ đen. Lớn thai, lớn hơn là cái sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên, cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối sẽ xa đọa địa ngục. Cái bài kinh này rất là quan trọng. Minh Thành đọc vô đây Minh Thành cũng nổi gai ốc hết đó. Mình thấy mình sợ, mình sợ cho người mà cũng sợ cho chính mình. Cho nên á, đây là một cái lời nhắc nhở, cảnh tỉnh, cũng là một cái tiếng chuông. Trước hết là đối với Phật tử, rồi kế đó là đối với người xuất gia. Đó Minh Thành thấy bây giờ đó là Phật tử đó phê phán chư tăng, tăng ni. Cái này rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mình tu chưa được bao nhiêu đó, cái bản thân mình đó, tội lỗi nghiệp chướng đầy đầu, đầy mình không chịu lo mình sửa. Mà đi vô mà không, mà cái chỗ đau đớn nhất là đi vô chùa mà đi tìm lỗi của người xuất gia. Cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm, không thể nào nói nổi hết. Nếu mà không nói cái này ra đó là những người đó nó sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà không biết ngày nào lên được. Cái này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Minh Thành muốn nhắc nhất là trong đạo tràng của mình tuyệt đối. Tại sao mình biết được những cái bậc người ta là hiền thánh tăng? Nói những cái bậc mà đã có giới hạnh thôi là mình phỉ báng cái là mình cũng tội không biết nhiêu rồi. Đừng nói những cái bậc mà đã hướng dự lưu, đã vào dự lưu, hay là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thánh hiền. Mà đối với những cái bậc đó thì cái tâm ta không có dao động. Mình chửi, mình mắng, mình ta cũng không có gì hết á. Người ta thương mình thôi à. Nhưng mà cái người đó nó phải lãnh một cái hậu quả khủng khiếp, kinh khủng khiếp. Cho nên mình học cái này mình sợ lắm, rất sợ. Tuyệt đối không có nói lỗi của các cái bậc tu hành, tại mình chưa có tu được, mình chưa có xuất gia được. Mình có thấy, mình sợ, mình sợ cho chính mình, tặng mình tránh. Cho nên Minh Thành nhắc nhở từ trong Phật tử cho đến những cái chú phụ trợ ở trong Tam Bảo, Minh Thành nhắc thường lắm. Nhiều khi á, lâu lâu mình đến chùa một lần á, thì mình quý kính á, thầy cô lắm. Do mình đến nhiều đó, bắt đầu mình xem thường. Rồi có khi mình ở lâu đó là mình toàn thấy cái lỗi xấu không. Cái này đó thà là mình đừng có đến chùa. Nếu mình đến chùa mà mình gây cái nhân nghiệp nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Chưa có thấy phước mà đã tội nặng nề rồi. Mà chính bản thân người đó đâu biết, họ có đâu có học đâu mà họ biết. Ai có hướng dẫn họ đâu mà họ biết. Quý vị thấy không? Chỉ nói mà ngày sau lại phát như một quyền liên là ác dục, là có sự ham muốn xấu ác xấu xa. Có một câu đó thôi mà ngay lập tức liền là nổi lên. Lúc đầu là nó giống như là cái hột mè, rồi kế nó giống hột đậu, rồi kế nó giống như là trái cây, kế nó lên giống như trái dưa, rồi nó vỡ bung ra luôn, máu mủ vỡ ra rồi nằm xuống tại chỗ đó, bệnh cho đến chết, rồi đọa xuống địa ngục lập tức. Cho nên mình rất sợ, mình học cái này mình cẩn thận. Hôm qua Minh Thành xem ở trên mạng Hòa Thượng Trúc Lâm, cái lễ thượng thọ của Hòa Thượng 94 tuổi, mà ở dưới những cái lời bình đó, rất là nguy hiểm. Bây giờ con người giờ ta không học, ta đâu biết, ta nói những cái câu nói xúc phạm. Minh Thành đọc tới đó Minh Thành run sợ hết. Mà cái đó không phải là một, nhiều nữa. Minh Thành thấy những cái chỗ khác, các bậc hòa thượng lớn á, rồi họ phê bình, họ nói đủ thứ hết. Mà ngay cả bản thân Minh Thành cũng có nghe. Có. Mình chỉ thương xót thôi. Rất nguy hiểm cho những người đó, rất thương cho họ. Nguy hiểm lắm. không có thể tưởng tượng nổi cái sự mà dài lâu ở trong địa ngục. Phải cẩn thận, tuyệt đối là cẩn thận. Rồi mình có con cháu hay là những người hàng xóm của mình, bạn đạo đó, mà họ bắt đầu họ nói ra đó là mình kèm họ liền, nói chị đừng có nói cái đó. Hoặc là mình tránh cái gì, đừng cho họ phát ra cái khẩu nghiệp đó. Đó là búa đang chặt chính thân của họ đó. Họ dùng cái búa, búa ngay nơi miệng đó, chặt chém chính thân mình. Đừng nói chi người xuất gia, mà ngay cả những cái người mà bình thường của mình thôi, bạn đạo của mình đó, tập không có nói lỗi người ta nhiều nữa. Tập là nhìn lại cái lỗi mình thôi. Mà nếu mình có thấy người ta sai, mình rút kinh nghiệm đặng mà mình tránh. Mình mới là sợ sệt cho chính bản thân mình. Thành ra mình học ở trong cái bài kinh hay lắm quý vị, kinh Tạng Nikaya này hay lắm. Còn thôi trước giờ mình nghe, mình toàn nghe cho êm tai, nghe cho vui không à. Mình thích vậy đó, mình thích vậy đó. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ tập 2 đó, trang 718, Đức Phật nói cái người nói nhiều á có năm nguy hại. Có năm cái sự nguy hại cho cái người nói nhiều. Thứ nhất á là nói láo. Thứ hai á là nói lưỡi đôi chiều. Thứ ba là nói lời độc ác. Thứ tư là nói lời phù phiếm. Thứ năm là sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Địa ngục. Năm cái nguy hại cho người nói nhiều. Mình nói nhiều nói hồi thế nào cũng bị nói láo à. Cho nên nó xin thưa với các Phật tử nha, với Phật tử nghĩ rằng đó, thầy sao mà thầy giảng được hoài vậy. Xin thưa các Phật tử đó, Minh Thành đó, ở dưới mà không có lên pháp tòa đó, thì Minh Thành đó, ai mà lại mà nói nhiều Minh Thành sợ lắm. Sợ lắm, thiệt á. Quý vị không tin đi, quý vị cứ làm thử đi. Bữa nào ai cứ vô phòng đi, rồi lại ngồi đi mà nói hồi là Minh Thành im re không nói gì hết. Rồi cuối cùng là Minh Thành kiếm cớ, Minh Thành giọt à. Mà nếu người đó nói Phật Pháp thì Minh Thành nói. Bất cứ trong điện thoại hay là ở ngoài đời gì, hay là ngồi trực tiếp như vậy đó, mà hãy nói cái gì ngoài đời mà nói tới ai một cái rồi là họ Minh Thành rút à. Sợ lắm. Mình sợ hãi lắm. Sợ lắm. Mình tu dở cho nên mình sợ. Còn ta tu giỏi quá ta đâu cần sợ. Vậy thì địa ngục không sợ thì còn gì nữa mà họ sợ. Thành tựu năm cái điều này nè, là các cái lời á, là sẽ là thiện thuyết, không phải là ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Năm cái điều này mà mình đầy đủ đó thì cái lời nói của mình được gọi là cái lời khéo nói. Mình phải thành tựu được năm điều này gọi là cái người mà có được cái lời khéo nói. Thứ nhất á, là nói đúng thời. Đúng thời là nói đúng lúc. Cái này quan trọng lắm quý vị. Nói đúng lúc. Mình muốn nói cái điều đó đó, mà coi cái lúc đó nên nói hay là không nên nói. Nếu mình nói không đúng lúc thì cái lời nói của mình nó không có phải là thiện thuyết, không phải là khéo nói. Cái này thấy vậy đó mà phải có trí tuệ đó mới biết được cái lúc nào là đúng lúc chứ. Cái quan trọng là mình biết được cái lúc nào là đúng lúc. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử đi đến chùa đây, ghi danh vô tu học trong một ngày, đủ quý vị tình nguyện đi lên đây ngồi để cho Minh Thành nói, thì Minh Thành mới nói mấy điều này chứ. Chứ tự nhiên đâu ngoài đường Minh Thành lại nhà mà Minh Thành nói mấy cái này coi chừng à. Quý vị thấy không? Cái đúng thời, đúng lúc quan trọng lắm. Nói phải nói đúng lúc. Cái thứ hai là gì? Nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật. Đây mới gọi là khéo nói nè. Nói đúng sự thật. Cho nên mình phải trở về cái bài học cảm giác toàn thân, để nhìn được cái cảm giác của mình. Phải chưa? Nhiếp phục được cái cảm giác đó. Thấy chưa? Cái bài học đó còn nhớ, còn giờ có thực hành không? Cảm giác toàn thân, luôn luôn để ý cái cảm giác của mình, coi cái đó có tham không? Có sân ở trong cảm giác không? Có si trong cảm giác không? Phải không? Rồi á, cái lời nói liên hệ đến lợi ích. Cái lời quan trọng đó. Cái bậc trí tuệ mới nói được cái này nè. Lời nói mà liên hệ đến lợi ích cho mình và cho người, cái lời nói đó là nó dẫn đến lợi ích trong hiện tại và tương lai cho mình và cho người. Và thứ năm này, nói với lời nói từ tâm. Đây là lời nói của cái tâm từ bi, nói bằng cái tình thương, thì đó gọi là khéo nói đó. Nói bằng tình thương. Bây giờ con mình nó sai, chồng mình không trật cái chuyện gì đó đi, mình bực dữ lắm đi, nhưng mà lúc đó mình đừng nói, đừng nói. Lúc bực, lúc giận, lúc này kia, đừng nói, đừng làm gì hết trơn. Bực quá vô phòng đóng cửa rồi ngồi hít thở, cảm giác toàn thân, để coi cái cơn bực nó như thế nào. Đấy, được không? Vô phòng đóng cửa, bấm chìa khóa lại, bấm cái cọp đó vô nè, leo lên giường ngồi xếp bằng, thở vô thở ra, thở vô thở ra, coi cái ba thọ bây giờ nó là thọ gì, ba cái cảm giác này đang khó chịu nè, cái khó chịu này nó từ đâu, nó từ cái tiếng nói hồi nãy nè, mà cái tiếng nói nãy sao mình nghe được, mình có cái lỗ tai nè, có cái âm thanh nè, phải không, rồi có cái rõ biết nè, rồi ba cái này nó giao thoa lại với nhau nè, phải không, rồi mới sanh ra cái cảm thọ đây nè, thọ do nhĩ xúc sanh nè, cái cảm thọ này là nó từ cái sự tiếp xúc của cái lỗ tai nó mới sanh ra. Thì cái này là cái pháp duyên khởi duyên ọp, mình coi tự nhiên sao mình nghe cái tiếng đó, tự nhiên sao cái tiếng chửi trong tivi mà mình nghe hoài mà sao mình không sân. Bây giờ nó có cái phong cái chức là thánh chửi mới chết đó chứ, dùng tầm bậy tầm bạ, dùng ngôn từ bậy bạ hết à, chửi mình sao được lên thánh. Thật ra bây giờ nó lộn xộn hết, nó rối loạn hết trơn, cái văn hóa, cái đạo đức, những cái chánh pháp bây giờ nó bị hoại diệt đó, từ từ nó hoại hết đó. Quý vị thấy không? Làm gì có vụ chửi mà nó kêu thánh chửi, vậy mà nó cũng dùng phổ biến được chứ chứ. Chữ thánh đâu phải cái chuyện đơn giản đó, mà mình không khéo đó, rồi bây giờ mình trở lại vấn đề là mình phải nhìn thấy cho được cái cảm giác của mình. Rồi lúc đó mình đừng nói, để cho nó dịu, nó tan, mình dùng cái sự tha thứ, cái sự thấu hiểu, mình quán chiếu cái nghiệp quả, rồi mình khởi cái tâm từ, từ mình nó tan hết rồi, rồi bình tĩnh là lúc đó mới nói bằng tâm từ, mình góp ý kiến thì lúc đó nó mới có tác dụng. Chứ còn lúc đang giận mà nói đó, lạnh trật lất hết trời, phản tác dụng hết, hư hết. Nhất trí cái này không? Nhớ là giận không được nói nha. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 227, bài kinh nói như hoa. Nói như hoa, nói như hoa. Hoa không chịu nghe sao nó lạ lạ, nói như hoa. Miền Nam, miền Tây nói vậy, nói như hoa. Có ba hạng người có mặt xuất hiện ở trong cõi đời này. Cái hạng thứ nhất là hạng người nói như phân, thứ hai là hạng người nói như hoa, và hạng người nói như mật. Quý vị thấy Đức Phật ví dụ độc lắm, nghe cái đầu tiên nghe ấn tượng, hạng người nói như phân, nói bạch tẹt ra cái chạy hết à. Thế nào là hạng người nói như phân? Là cái hạng người đi vào trong hội trường, vào trong chúng hội, ở giữa các người bà con, hay giữa một cái tổ hợp à, thì đó bị dẫn như là người làm chứng, được nói người biết gì hãy nói lên, người ấy không biết mà nói rằng tôi có biết. Người ấy không thấy mà nói rằng tôi có thấy. Do vì mình hay là vì người, hay vì một vài cái lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo, người như vậy gọi là người nói như phân. làm chứng nè, ra tòa hầu tòa, hay là trong cuộc sống bình thường cũng vậy nữa, không thấy mà nói thấy, không biết mà nói biết, không có mà nói là có. Thì cái hạng người này là nói như phân, phân thơm không quý vị? Cái mùi nó dễ chịu không? Thì những cái người đó, đó là nói là nó ra, nó bay ra cái mùi đó đó. Cho nên mấy người mà ở gần là khủng hoảng hết với mấy với người này. Lâu lâu mình có bị không ta? Lâu lâu có bị không ta? Coi chừng á, vi tế coi chừng có à. Thô thì không có, nhưng mà vi tế coi chừng có. Để ý kỹ á, để ý kỹ, nhiều khi mình dâng lên á, cái nhiều khi nó có khi á thì không có vu khống, nhưng mà thí dụ như nó ít ít cái mình làm cho nó tròn luôn, làm cho nó tròn luôn. Cái người đó mình đang ghét mà ta nói xấu người đó, tôi thấy đúng vậy đó, còn hơn nữa, tôi thấy còn hơn này nọ, cái dặm mắm thêm muối đồ vô cho nó ra tô canh chua, họ nó ôi luôn. À, cái đó đó là nói như phân. Bây giờ người nói như hoa là sao? Thì cái người này đó là đó biết á thì nói rằng có là biết, mà thấy á thì nói là thấy, mà không biết thì nói là không biết, không thấy thì nói là không thấy. Như vậy đó là không có vì mình hay vì người hay vì một vài cái lợi vật nho nhỏ mà cố ý nói láo. Như vậy gọi là cái người nói như hoa, nói sự thật là người nói như hoa, nói sự thật có sao nói vậy à, nói sự thật. Rồi bây giờ đó, người nói như mật, chà cái này hơi đặc biệt à. Honey, ở đây là có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không có hại, người ta đó thích nghe, người ta ưa nghe, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói những lời như vậy. Này các tỳ kheo, đây là hạng người nói như mật. Đoạn tận tức là chấm dứt hết cái lời nói ác, không có nói lời nói ác, chấm dứt lời nói ác, từ bỏ lời nói ác, không có nói lời ác. Rồi đó, lời nói của người đó không có hại, không có hại ai, lời nói không có hại, mà cái thân không hại nha. Nhưng mà dù khi cái lời nói có hại đó, có không quý vị? À, rồi không khéo tu là cũng dễ bị lời nói có hại lắm á. Tai ưa nghe, tức là người này nói cái lời nó dễ nghe lắm, người ta thích nghe, người ta ưa nghe, gọi là khả ái. Lời nói người ta ưa nghe lắm, người ta thích nghe lắm. Đi thẳng đến tâm, ở đây mình nói theo bây giờ là đi thẳng vào tim. Rồi đó là lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói lời như vậy đó, gọi là nói như mật, như mật ong. Rồi bây giờ tự chấm mình luôn đi, mình thuộc về hạng là nói nào? Trong ba hạng này mình thuộc hạng nào? Số 1, số 2, số 3. Số mấy? Chắc chắn chầm chầm số 2 không? Mấy chục, còn mấy chục kia là nói gì? Nó số 1. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó có lẫn lộn nha chứ. Bây giờ thấy chưa? Còn có số 3 này thì sao? Số 3 này là mình đang hướng tới, mình đang học tập nói như mật. Ở trong bài kinh phân biệt về sự thật á, Đức Phật nói thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không nói lời ác, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. Hai cái chữ quan trọng này là tự chế đó, quan trọng lắm. Tự mình chế ngự cái lời nói của mình biết kềm chế cái lời nói, mà đừng để cho nó bung ra hết, mà phải kềm chế lại. Hai cái chữ tự chế đó là tu đó. Đức Phật gọi là gì? Điều ngữ đó, chế phục. Chế phục thân, chế phục lời, chế phục ý. Không có cho nó lung tung, không cho nó lan man, không cho nó phóng túng, không cho nó phóng vật. Giết phục nó, thâu phục nó, hàng phục nó, làm cho nó nếp phục, làm cho nó khuất phục, điều phục nó. Thì mình làm thành công thì mình trở thành nó gì? Điều ngự trượng phu. Phải không? Cho nên cái khó điều phục, cái miệng này là khó điều phục. Mà mình thành nhắc cái khóa tu của mình là phải tịnh khẩu, mà mình thành đâu có thấy tịnh khẩu. Hôm nay nhắc trở lại nữa là phải tập tịnh khẩu. Lúc mới vô cho nói chút xíu thôi, lúc mới vô đó, từ lúc thọ giới trở về sau là tập tịnh khẩu. Nhất trí không? Lớn lên. Đi vô chùa Hoằng Pháp vô mà 1.500 người, 2.000 người không nghe tiếng động, khóa tu đặc biệt. Mà mình đây có chưa đầy 100, có 70, 80 à. Thái tu phải làm cho được, nhiếp phục nó, chế phục nó, điều phục nó. Ít nhất là trong không tới được nửa ngày nữa, không được nửa ngày nữa. Đâu có được nửa ngày đâu. Tập đi, tịnh khẩu. Có chuyện gì quan trọng lắm ra dấu. Ra dấu vậy nè, ra dấu mà ra dấu hoài mà không hiểu thì kê lỗ tai nói nhỏ cái đó. Không thôi về học, đi qua bên cái lớp mà khiếm thị, khiếm thính đó. Qua học cái lớp đó đặng duy nhất chỉ cái bữa tọa bát mà là mới sử dụng cái ngôn ngữ hình thể đó. Ta gọi là ngôn ngữ hình thể. Mà hồi là lộn đi qua tập thể hình cái chết đó chứ. Phải không? Cố gắng trong cái ngày tọa bát nửa ngày mình giữ cái tịnh khẩu hay lắm. Quý vị tịnh khẩu đó cũng giống như mình thành ở trong thất, đâu muốn nói chuyện với ai đâu có nói được, đâu có ai đâu nói chuyện. Mà nhờ không nói chuyện vậy đó, cái mình mới nghe được cái tiếng nói trong tâm, mình mới nhìn sâu vô được những cái vi tế. Còn mình nói hoài đó là mình không có nhìn được, nó phóng ra ngoài không à. Phải để ý, tu là phải tiến, không có để cho nó đứng tại chỗ, không có để cho nó lùi. Đức Phật nói rằng nè, ta không nói rằng tất cả đều được thấy cần phải nói ra. Ta không nói rằng tất cả đều được thấy không nên nói ra. Tất cả đều được nghe nên nói ra, hay là tất cả đều được nghe không nên nói ra? Tất cả đều được cảm giác nên nói ra, hay là tất cả đều được cảm giác không nên nói ra? Tất cả đều mình thức tri, tức là mình rõ biết á, nên nói ra, hay là tất cả đều mình được rõ biết không nên nói ra? Này Bà La Môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các cái pháp thiện tăng trưởng. Ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Quý vị hiểu cái ý của cái lời Đức Phật trong bài kinh này không? Đức Phật không có nói rằng là không cho nói, mà Đức Phật cũng không nói rằng là thấy cái gì cũng nói hết, nghe cái gì cũng nói hết, hoặc là không được nói, không phải. Hoặc là cảm giác cái gì cũng nói hết, hoặc là không được nói, không phải. Mà Đức Phật nói rằng nếu như là mình thấy cái điều gì, mình nghe cái điều gì, mình cảm thấy giác cái điều gì, mình nhận biết được cái điều gì, mà cái điều đó nói ra, thiện pháp, pháp lành của mình nó tăng trưởng, nó phát triển, thì mình nói. Nếu như mình nói những cái mình thấy, nghe, mình cảm giác, mình biết được, Mà mình nói ra đó, mà cái pháp lành của mình bị tổn giảm, pháp ác nó phát triển thì không nói. Cái chỗ này chỗ rất quan trọng nè. Đức Phật đâu có cho khấm, không cho nói gì hết trơn. Vậy thì mấy người là câm, chắc là chứng quả hết trơn rồi. Vậy thấy không? Đức Phật nói rằng không phải là không cho nói, mà cũng không phải là cho nói hết, mà là nói cái nào mà cái pháp lành nó phát triển tăng trưởng thì mình nói. Những cái gì mình nghe, mình thấy, mình cảm giác, mình biết được đó, mà mình nói ra mà cái pháp ác mà tăng trưởng, đừng nói. Đừng có nói cái ra nó tổn giảm. Những pháp xấu, pháp ác, nói cái đó ra nó không tốt, nó làm cho tâm mình động, tâm người loạn. Phải học, học hoài. Mà nhất là phải học kinh Tạng Nikaya này nè. Hôm đó đó là Đức Thế Tôn á đang ở trong tỉnh thất á, thì ngài nghe ồn ào rùm beng hết trơn á, thì ngài mới hỏi ngài An Nan á, là cái chuyện gì vậy An Nan, ai vậy? Thì đó ngài An Nan trở ra rồi đó, thì bà thưa lại đó là bạch Đức Thế Tôn á, là đó các cái vị tỳ kheo đó này đó là mới vừa xuất gia 500 vị về đi diện kiến, đi thăm Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói nè, giống như cái chợ cá vậy đó, ta không có ưa thích những cái người mà đó ồn ào giống như chợ cá chợ mắm vậy đó, nhân danh của ta đi ra đuổi các tỳ kheo đó, không cho gặp. Ta không có tiếp. A Nan này, A Nan ra nói với các tỳ kheo, đuổi đi, Đức Thế Tôn không có gặp mặt. 500 vị tỳ kheo mới xuất gia. Thì tới diện kiến Đức Phật, mà không phải một lần, mấy lần vậy đó. Cho nên á, quý vị về đây quý vị tu, mà quý vị thanh tịnh trang nghiêm á, quý vị vừa được lợi ích, mà đạo tràng ở đây cũng được lợi ích, mà quý thầy ở đây đó là cũng được đó cái tiếng khen. Hôm đó đó, đây là Tăng Chi Bộ tập 4 trang 408, kinh Những Đề Tài Câu Chuyện. Khi đó Đức Thế Tôn ở Savatthi á, ở tại Jetavana, trong khu vườn của ông cấp cô độc á, kỳ thọ cấp cô độc viên á. Thì bây giờ nó có rất nhiều tỳ kheo đó, sau cái buổi ăn á thì ngồi tụ họp lại ở trong hội trường á. Những vị này nó đang chú tâm ở trong nhiều những cái câu chuyện phù phiếm khác nhau. Câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về quân đội, câu chuyện về sợ hãi, về chiến trận, đồ ăn, đồ uống, về giải mặt, về đồ nằm, vòng qua, về hương liệu, về bà con, xe cộ, làng mạc, thị trấn, thành phố, quốc độ, câu chuyện đàn bà anh hùng lề đường, câu chuyện chỗ lấy nước, câu chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện khác sai khác về thế giới, về biển, vân vân, những câu chuyện hữu phi hữu. Đức Thế Tôn ở buổi chiều từ trong thiền tịnh, thiền tịnh là Đức Phật thường thường đó, là Đức Phật á dùng cơm trưa xong là Đức Phật ngồi thiền, thường thường như vậy, lúc nào cũng vậy hết. Thì từ trong thiền tịnh đó, Đức Phật đứng dậy đó, đi đến hội trường. Sau khi đến rồi đó thì ngài ngồi xuống ở trên cái chỗ đã soạn sẵn. Thường thường trong hội trường là có cái chỗ của Đức Phật, giống như mình đây có cái pháp tòa để sẵn vậy đó. Thì á khi mà đến hội trường rồi đó, ngài ngồi xuống á, ngài đó, quý vị thấy rất là đặc biệt, cái chỗ này mình học hay lắm, mà mình thành học được cái này đó, mình thành xài đã luôn, dùng cái từ xài đã, mà nó bớt phiền não nhiều lắm. Này các tỳ kheo, các thầy á, nay ngồi hội họp ở đây đó, nói về chị về vấn đề gì vậy, các thầy đang nói chuyện gì vậy? Cái câu chuyện gì đang bàn giữa các thầy, chưa bàn xong vậy, các thầy đang nói gì vậy, đang bàn chuyện gì vậy? Cái câu này hay lắm, mình thành nhờ cái này mà được nhiều cái lợi lạc, Ai nói với Minh Thành cái chuyện gì đó, Minh Thành nghe rồi khoan, Minh Thành hỏi lại cái người mà bị nói đó đó, hỏi coi có phải không, nghe nói vậy đó mà có không. Chứ đừng có nghe một chiều, mà nghe một chiều mình chết liền á. Mà Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác là ngồi nó nghe hết trơn rồi, không có sót cái nào hết trơn á. Cái thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân ngồi ở đây chứ bên Mỹ ai nói làm gì thấy biết hết trơn, nghe hết. Mà đừng nói bên Mỹ, vô lượng hành tinh thế giới khác biết hết, chứ sao không biết. Nhưng mà tới hỏi các thầy đang nói chuyện gì vậy, giống như không biết gì đó. Nhưng mà không có gạt được đâu à, chứ đâu ai dám gạt. Bạch Thế Tôn, con đang nói chuyện này nè, kể hết, nó nói chuyện kể ra hết. Này các tỳ kheo, thật là không xứng đáng cho các thầy. Những thiện nam tử vì lòng xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại có thể sống sai khác như là những câu chuyện như vậy. Các thầy từ bỏ đi xuất gia, đi tu, sao lại nói những chuyện đó, không có lợi ích gì hết đó. Các cô, các cậu từ bỏ nhà một ngày đi vô đi tu thọ bát, tại sao lại nói những chuyện đó, không có lợi ích gì hết đó. Tịnh khẩu đi, nhiếp niệm đi, quán chiếu về sắc này, uẩn này vô thường đi, quán chiếu về cảm giác của cái tham sân si, không loại bỏ nó đi. Tại sao bỏ công chuyện ở nhà hết đi vô đây đi nói chuyện đó, nói như chuyện thế gian, nói chuyện vợ chồng, nói chuyện con cái, nói chuyện thằng rể, nói chuyện con dâu, nói chuyện cháu nội, nói chuyện cháu ngoại, nói chuyện đám giỗ, nói chuyện đám cưới, nói chuyện đám hỏi, nó đâu có lợi ích gì. Đức Phật rầy vậy đó. Này các vị, có 10 đề tài nói chuyện. Một là câu chuyện về ích dục, hai là câu chuyện về biết đủ, ba là câu chuyện về viễn ly tức là xa lìa, bốn là câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về không có tụ hội, năm là câu chuyện về tinh tấn, sáu là câu chuyện về giới, bảy là câu chuyện về định, tám là câu chuyện về tuệ, chín là câu chuyện về giải thoát, 10 là câu chuyện về giải thoát tri kiến. Này các tỳ kheo, có 10 đề tài để nói chuyện. Nếu các thầy tiếp tục nói những câu chuyện liên hệ đến 10 đề tài để nói chuyện này, thời các thầy có thể với ánh sáng của mình đánh bạc ánh sáng của mặt trăng mặt trời, của những vật có đại thần lực, có đại quy lực, còn nói gì đến các du sĩ của ngoại đạo. Đó là 10 cái đề tài của câu chuyện mà quý vị cần phải khai triển, nghe không? Đức Phật đâu có cấm không cho nói chuyện đâu. Những lúc pháp đàm đó là đây nè, về những câu chuyện này nè. Mà những câu chuyện này đó, Minh Thành nhắc lại cho quý vị thấy nè, nói về cái chuyện ích dục, ích tham muốn, nói về cái đề tài đó, đặng cho mình bớt cái dục lại, bớt cái muốn lại. Nói về cái chuyện biết đủ, để mình cảm nhận được những cái mình đang có. Nói về cái chuyện gì? Xa lìa, xa lìa. Tại sao bây giờ mình không tập sống xa lìa, mình không tập cái tâm xa lìa, rồi mai mốt lúc xa lìa là mình chịu không nổi đâu quý vị. Không thể chịu nổi cái lúc mà mình sắp sửa ra đi đó. Nếu mà bây giờ mình không thực tập cái tâm xa lìa đó, thì lúc đó đó mình không có đi thanh thoát, rồi thanh thản được. Mình sẽ bị lôi kéo ở trong luân hồi, ở trong cái nghiệp, nhất là trong những nghiệp xấu ác đó. Cho nên mình phải tập nói gì những cái câu chuyện xa lìa, quán chiếu về cái đó, tư duy về cái đó. Câu chuyện về không có hội tụ, đừng có thấy ba bốn bà rồi sáp vô, thấy ba bốn bà năm bà là mình ve, mở chỗ ve đi ra kiếm chỗ ngồi quán chiếu vô thường, khổ vô ngã. Rồi câu chuyện về tinh tấn, nói chuyện sao để gắn cố gắng lên. Bây giờ mỗi ngày phải nghe hai thời pháp, lúc trước nghe con thời, bây giờ nghe hai buổi, nghe ba buổi, nghe bây giờ đọc cái bài kinh Nikaya, kinh vô thường Đức Phật dạy nè, tuổi già rồi đọc về cái thiên năm quẩn nè, thấy không, quán về cái quán tử thi nè, quán bất tịnh 32 thể trượt nè, quán cái này đặng mình sắp sửa mình xả nè, đó mình nói những cái câu chuyện vậy đó, về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về chữ kiến giải thoát, quý vị thấy không? Đó thì nói những cái này đó, Đức Phật nói là sao? các thầy có thể với ánh sáng của chính mình đánh bạc cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, của các vật đại thần lực, có quy lực. Còn nói gì đến du sĩ ngoại đạo, tức là cái ánh sáng trí huệ của quý vị siêu việt cả nhật nguyệt quang đó, là ánh sáng của trí huệ đó. Phải luôn luôn phát sanh cái tâm xấu hổ và sợ hãi đối với cái tội lỗi nhỏ nhặt nhất. Luôn luôn phấn đấu, tinh tấn, nỗ lực hoàn thiện chính mình, làm cho mình toàn thiện, làm mới mình, làm đẹp mình. Ngày nào mình cũng đi thẩm mỹ viện tâm linh hết. Ngày nào mình cũng lấy giới, lấy định, lấy tuệ, lấy tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, để trang sức cho cái thân giải thoát của mình, cái tâm linh của mình. Từ bỏ những cái lời nói xấu ác, và mình nguyện sẽ nói lời nói như hoa, như mật, chứ đừng nói như phần. Nguyện mình sẽ tránh xa những cái sự mà phỉ báng chê bai những vị xuất gia, sẽ lãnh lấy một cái quả báo khủng khiếp dài lâu ở nơi địa ngục. Ngay cả những người cư sĩ, bất cả mọi người, mình không có phỉ báng, mình không có chê bai, mình không có khui dòm những cái tật xấu của người ta, mà lo điều chỉnh, thấy người ta mà mình lo điều chỉnh chính mình. Rất sợ ở trong khi mình phát ngôn, cẩn trọng. Và trở về chùa thực tập, tinh tấn, tịnh khẩu. Có nói thì nói những cái đề tài nãy Đức Phật đã nói đó. Thì quý vị thấy đó là, quý vị thấy cái bài học hôm nay có quan trọng không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.